Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, cự cầm kéo xe. Tiêu Diễm tới, Trái Nguyên Tông không dám thất lễ, mang theo quần thần thận trọng nghênh đón tiếp lấy. Một người mặc kim sắc cẩm bào, thần sắc bướng bỉnh thiếu niên, theo xa giá trên đi xuống. Trái Nguyên Tông bọn người tất cả đều sững sờ. Tâm đạo người này rốt cuộc là người nào? Vì sao cùng danh sách trên tất cả đại thiên tài? Hoàn toàn đối không lên hào. Nhìn thấy Trái Nguyên Tông bọn người về sau, thiếu niên kia ngạo nghễ nói ra. Tất cả thế lực thiên tài đâu? Đều ở đâu? Nhanh mang bản thiếu chủ tiến đến. Bốn cung thiếu chủ đều đã đến đông đủ. Tại sao lại tung ra cái thiếu chủ đến? Trái Nguyên Tông cảm thấy nghi hoặc, buồn bực không thôi. Một bên Lễ Quan thấy thế, thận trọng mở miệng hỏi, xin hỏi vị thiếu chủ này là? Thiếu niên kia nghe vậy, tức giận không vui, liền bản thiếu chủ cũng không nhận ra. Các ngươi Phi Vân Quốc quân thần, quả nhiên là kiến thức hẹp hòi. Nhớ cho kỹ, bản thiếu chủ họ Tiêu tên Lộng Ảnh, người xưng Kim Y công tử. Tiêu Lộng Ảnh âm thanh truyền ra, Trái Nguyên Tông quân thần hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao, thật sự là cái này Kim Y công tử Tiêu Lộng Ảnh. Chưa từng nghe thấy, Trái Nguyên Tông quân thần vậy mà không có một chút xíu ấn tượng. Đúng lúc này, lại có xe giá đến đây, Trái Nguyên Tông quân thần nhìn lại, thấy là Thánh Nho Tông, Tinh Tượng Tông hai tên thiếu tông chủ cùng nhau mà đến. Vội vàng nghênh đón tiếp lấy, 16 tông thiếu tông chủ, tự nhiên muốn so với cái này nghe đều không nghe nói qua Kim Y công tử. Tới cao quý nhiều, Tiêu Lộng Ảnh thấy thế, lắc đầu, cười lạnh, hừ, thật sự là cẩu nhãn coi thường người. Một hồi đối đãi các người biết rõ bản thiếu chủ thân phận về sau, xem các người sẽ là cái gì dạng biểu lộ. Bất quá làm sao lại chỉ có bản thiếu chủ đến đâu? Mộc đầu cùng khối băng cái kia hai tên ra hỏa, sẽ không phải là thả bản thiếu chủ bồ câu đi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Tiêu Lộng Ảnh phát hiện Trái Nguyên Tông quân thần đã đón hai tên thiếu tông chủ hướng phía bên trong điện mà đi. Hắn thấy thế, vội vàng đi chậm chậm, đi theo Thánh Nho Tông cùng Tinh Tượng Tông hai tên thiếu tông chủ. Coi là cái kia Tiêu Lộng Ảnh là cái kia giải rác thế lực thiên tài, chỉ là kinh ngạc nhìn hắn một chút, mà Trái Nguyên Tông quân thần lúc này cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải trơ mắt nhìn Tiêu Lộng Ảnh đi theo hai tên thiếu tông chủ bên cạnh tiến vào bên trong điện. Lại qua chỉ chốc lát, trên bầu trời truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng thanh minh. Chợt, một đầu to lớn truy phong thứ lôi kéo một chiếc toàn thân trong suốt xa liễn xuất hiện ở Trái Nguyên Tông quân thần trong tầm mắt. Trái Nguyên Tông quân thần thấy thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đây cũng là vị nào thiên tài, cư nhiên như thế kinh người. Dùng truy phong thứ kéo xe, ngự không mà đến, nhìn hắn trên xe kéo phù văn ấn ký, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Hoàng Cực Thánh Địa Thánh Tử. Nguyên lai là Kim Diễm Thánh Tử a. Lần này Kim Diễm Thánh Tử danh tiếng, nhưng là muốn bốn cung thiếu chủ đều ép xuống. Không không không, lần này Hoàng Cực Thánh Địa dẫn đội người cũng không phải là Kim Diễm Thánh Tử, mà là sắp lên đảm nhiệm mới thánh tử Tiêu Diễm. Trái Nguyên Tông quân thần chấn kinh sau khi đã hướng phía giữa không trung xa liễn xoay người hành lễ dâng lên. Xa liễn phía trên, Tiêu Diễm thân ảnh dần dần hiển lộ ra. Hắn nhìn xuống Trái Nguyên Tông quân thần, cảm thấy bành trướng chập trùng. Nguyên lai làm ngươi cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng nhân thời điểm thật sẽ là như vậy thoải mái. Loại tâm tình này nhất định vô pháp dùng ngôn ngữ để hình dung. Khó trách Diệp Hiên gia hỏa này thích nhất lấy thế đè người. Tiêu Diễm suy nghĩ như nước thủy triều, ngăn chặn kích động trong lòng, đang muốn biểu hiện ra một bộ bình tĩnh thần sắc, mở miệng nói chuyện lúc, ngang, cao vút tiếng long ngâm, đột ngột từ đằng xa truyền đến, cắt đứt Tiêu Diễm sẽ phải ra miệng lời nói. Tiếng long ngâm xuất hiện, để cho Trái Nguyên Tông quân thần, trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục